Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. 135. Tái ngộ Nghiêm Hòa Bích. Thình Diệp lấy ra di động. Lúc này đây hắn tiến vào trò chơi khi di động thượng là bộ kính mặt ốp điện thoại. Thình Diệp muốn thử xem phương thức này có không đưa điện thoại di động xác mang nhập trò chơi thế giới. Như vậy tiểu gương liền có thể bị hắn phương tiện mà cầm ở trong tay. Không nghĩ tới thật sự thành công. Dĩ vãng quần áo ngoại đồ vật là rất khó tiến vào hệ thống không gian cùng trò chơi thế giới. Thình Diệp suy đoán làm như vậy sẽ thành công là bởi vì tiểu gương ở di động xác chung đãi một đoạn nhật từ, hệ thống cam chịu ốp điện thoại vì tiểu gương vật dẫn. Liền cho phép hắn tiến vào. Lại hoặc là cao cấp thế giới sau quy tắc cùng dĩ vãng có điều bất đồng. Hắc bạch di động có thể bị che giấu, như vậy mới cho phép mang ốp điện thoại đi vào. Hay là thế giới này là cho phép ốp điện thoại tồn tại. Nếu là đổi thành mặt khác bối cảnh liền chưa chắc, vô luận là cái gì nguyên nhân. Lúc này đây Lục Minh Trạch ở di động xác chung, Thình Diệp một lấy ra di động là có thể nhìn đến hắn. Chung quanh người tương đối nhiều. Gương lại là có thể đổi thành lợi thế vật phẩm. Lục Minh Trạch không nói gì, mà là hiện ra một hàng nho nhỏ tự hỏi. Ta cảm giác được chung quanh có rất nhiều gương. Ta có thể trộm đi tìm hiểu tình báo sao? Đây là Lục Minh Trạch cùng Hình Diệp ước định tốt. Tiếp theo không cần không rên một tiếng đi ra ngoài. Như vậy Hình Diệp sẽ lo lắng. Lục Minh Trạch rời đi gương phía trước muốn nói cho Hình Diệp một tiếng. Thả ước định hảo nửa giờ trở về một lần báo bình an thả trao đổi tin tức. Làm lẫn nhau an tâm mơ siêu này đều không phải là hạn chế tiểu gương tự do. Mà là cao cấp thế giới quá nguy hiểm. Đối phục mệnh đạo cụ đặc biệt không hữu hảo. Báo một chút bình an sẽ tương đối hảo. Thình Diệp đối với kính mặt ốp điện thoại chớp hai hạ đôi mắt. Đây là cẩn thận một chút ám hiệu. Lục Minh Trạch thu được sau rời đi kính mặt. Thình Diệp không có trước tiên đi đổi lợi thế, lúc này đi đổi lợi thế người chơi hẳn là sẽ rất nhiều. Dễ dàng bại lộ thân phận, đương nhiên, đến cuối cùng 10 cái người thân phận khẳng định đều sẽ bại lộ. Bất quá sớm bại lộ cùng vãn bại lộ là hai việc khác nhau. Vãn một chút Hình Diệp liền có thể nhiều quan sát một chút những người khác tính cách, tài chính, kỹ năng ban đầu, đạo cụ. Đánh bạc rất nhiều thời điểm đều là ở đánh cuộc sách lược cùng với đánh cuộc tâm. Biết người biết ta đối thắng cục sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Cũng may có tiểu gương cái này thám tử, chỉ cần đổi lợi thế vị trí có gương, hắn là có thể tìm hiểu đến tin tức. Hơn nữa Hình Diệp máy chiếu mã QR, chỉ cần tiếp xúc quá người chơi sau, liền có thể thông qua máy chiếu xem xét hắn từng tiến hành quá nhiều ít đánh cuộc. Trước mắt tài chính có bao nhiêu? Đương nhiên, mỗi ngày buổi sáng 9 giờ hệ thống cũng sẽ công bố một lần tài chính kiềm giữ tình huống. Sòng bạc chung phương tiện phi thường thoải mái. Thình Diệp ở lợi thế đổi chỗ cách đó không xa tuyển cái xa hoa sofa ngồi xuống. Có người hầu tới hỏi hắn yêu cầu uống điểm cái gì sao? Thình Diệp muốn một chén trà nóng, bưng chén trà chậm rãi xem di động. Thuận tiện dùng dư quang quan sát đổi chỗ, nhìn xem có hay không hư hư thực thực người chơi người. Hắn không vội với tham dự đánh bạc, dù sao có một ngày thời gian, hơn nữa hôm nay liền tính không đánh cuộc cũng có thể chi trả một vạn tích phân. Thình Diệp cũng không sốt ruột, hắn thừa dịp bốn bề vắng lặng khi mở ra di động giao diện. Tính toán nhìn xem hệ thống đối với cao cấp thế giới có hay không cái gì miêu tả. Trò chơi bối cảnh, chúng ta du thuyền là toàn cầu tối cao đương. Hành khách chung có vô số phú hào Nga. Bọn họ trên người lông dê kỳ thật so quỷ nghèo các người chơi muốn nhiều đến nhiều đâu. Hữu Nghị nhắc nhở, sòng bạc còn thiết có bên ngoài đánh cuộc Nga. Chỉ có đơn giản như vậy một câu. Kỳ thật xem như đối nhà cái quy tắc bổ sung. Không ngừng cái gì nhắc nhở. Thình Diệp tự hỏi những lời này. Lúc này bên người có người cầm một ly nước chanh ngồi xuống. Thình Diệp nhanh chóng tắt đi, khiêu chiến vận mệnh áp. Tùy tay mở ra thị trường chứng khoán áp, làm bộ ở nghiên cứu cổ phiếu. Để ý ta ngồi ở chỗ này sao? Thình Diệp bên người hành khách hỏi. Hắn cao lớn anh tuấn, đôi mắt thực mê người, trên người có loại quý tộc khí chất, duy độc trong tay cốc có chân dài nước chanh phá hủy chỉnh thể bầu không khí. Có vẻ có chút buồn cười, hắn hẳn là lấy một ly rượu vang đỏ mới có vẻ càng thêm xa hoa. Thình Diệp nhìn người này liếc mắt một cái, lễ phép mà cười hạ nói. Đây là công cộng khu vực, ai đều có thể ngồi, cảm ơn, dứt lời người này ngồi ở Hình Diệp bên cạnh. Cái gì cũng không có làm, mà là tuyển cái thoải mái dáng ngồi nhìn đổi lợi thế người cùng với song bạc. Hình Diệp cũng không có cùng hắn đáp lời tính toán, mặc kệ hắn là người chơi vẫn là hành khách, hiện tại đều không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này đổi lợi thế chỗ truyền đến một tiếng thét chói tai. Các người như thế nào không đi đoạt lấy? Nhỏ nhất ngạch độ lợi thế thế nhưng là 1000 tích. Là vị nữ tính, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị đồng bạn che miệng lại, như vậy thanh âm tự nhiên sẽ khiến cho chung quanh người chú ý. Hình Diệp tự nhiên mà xem qua đi, thấy một vị ăn mặc váy đỏ lớn lên thật xinh đẹp nữ tính ở phía trước đài đối với sòng bạc nhân viên. Công tác gõ cái bàn. Nàng đồng bạn là một vị thực anh tuấn nam tính, đang ở liều mạng ngăn cản nàng phát hỏa, cuối cùng hai người mỗi người thay đổi 10 cái lợi thế. Tức giận mà đi vào nghỉ ngơi chỗ, tuyển Hình Diệp bên cạnh một cái sofa ngồi xuống, váy đỏ nữ sinh cắn răng nói, quá tối, một chú thấp nhất 2 cái lợi thế, một cái lợi thế 1000, ta cực cực khổ khổ, nàng đồng bạn thấy bên cạnh có người. Vội vàng giữ chặt nàng, không cho nàng nói chuyện, đây là vị thực tuổi trẻ nam tính, hắn sinh đến anh tuấn thả quanh thân hơi thở làm người thập phần thoải mái. Là một vị thực dễ dàng đạt được khác phái hảo cảm nam sĩ. Nghĩ đến đây, Hình Diệp khẽ nhíu mày, lại nói tiếp hắn đã từng gặp được quá một vị như vậy người chơi. Còn tạm thời tổ đội quá, lẫn nhau chi gian để lại không tốt lắm hồi ức. Cũng ước định không bao giờ gặp nhau. Hình Diệp duy trì nghiêm túc biểu tình bất biến, nhìn chằm chằm di động giao diện, giống như hắn chú ý cổ phiếu đang ở không ngừng tiêu thăng giống nhau. Ấm nam cấp váy đỏ nữ cầm một ly nước chanh, làm nàng uống nước xin bớt giận. Hai người nhẹ giọng khi nói chuyện, ấm nam thấy bên cạnh trên sofa một người chính nhìn chằm chằm phía chính mình. Hắn xem qua đi, thấy người nọ cầm một ly nước chanh, đối ấm nam cùng váy đỏ bạn gái hảo mà giơ lên cốc có chân dài. Nước chanh nam thập phần yêu nhã, rất có khí chất, theo lý thuyết hẳn là thực hấp dẫn người chú ý. Chính là ấm nam tầm mắt lại không chịu khống chế mà dừng ở hắn bên cạnh xem di động nhân thân thượng. Cảm thấy có chút quen mắt, hắn tiến đến Hình Diệp bên người, do dự hạ, thấp giọng hỏi nói. Vị tiên sinh này, ngài hảo, chúng ta có phải hay không gặp qua? Hình Diệp một ánh mắt cũng chưa cho hắn, nhàn nhạt nói, chưa thấy qua, thật sự chưa thấy qua sao? Ấm nam đối Hình Diệp nói, ta kêu Nghiêm Hòa Bích, tổng cảm thấy ngươi thập phần quen mắt Nghiêm Hòa Bích. Hệ thống ác ý thật là không có lúc nào là không ở a. Hắn vừa đến cao cấp thế giới liền gặp lão người quen. Vẫn là lẫn nhau đều không nghĩ nhìn thấy đối phương cái loại này lão người quen. Lúc sau bọn họ còn muốn ở chung 7 ngày. Hơn nữa nói không chừng hai người là đồng đội. Vẫn luôn trốn tránh không phải Hình Diệp phong cách. Hắn buông di động, ngẩng đầu đối Nghiêm Hòa Bích nói. Ta kêu Hình Diệp, người thấy rõ ràng ta mặt lại xác định chính mình có phải hay không gặp qua ta, nghe được Hình. Diệp hai chữ, Nghiêm Hòa Bích đặt mông ngồi dưới đất. Hắn ở Hình Diệp trên mặt thấy được quen thuộc dấu vết. Tiểu Diệp tử kỳ thật cùng Hình Diệp chính mình diện mạo thực tương tự. Nếu Hình Diệp có muội muội, hẳn là chính là Tiểu Diệp tử bộ dáng. Tuy rằng không phải cùng cái thế giới, nhưng quen thuộc người cơ bản có thể liếc mắt một cái nhìn ra hai người chi gian tương tự. Hình Diệp lúc này đây thân thể cùng hắn thế giới hiện thực dung mạo không sai biệt mấy. Hắn đứng lên, dùng 185 thân cao nhìn xuống Nghiêm Hòa Bích. Xin hỏi chúng ta nhận thức sao? Nghiêm Hòa Bích chính mình cũng có 185 lên cao. Năm đó cũng là nhìn xuống 175 Tiểu Diệp Tử. Chính là hiện tại, hắn bị Hình Diệp xem đến ước chừng lùn 20cm. Giống cái 165 vóc dáng thấp nam hài giống nhau. Ngồi dưới đất đem đầu diêu thành trống bỏi. Không không không, chưa thấy qua, hoàn toàn không quen biết. Hắn đồng bạn váy đỏ nữ thấy Nghiêm Hòa Bích cái dạng này. Thò lại gần hỏi, Nghiêm ca, nhận thức, trước kia đã giao thủ. Váy đỏ nữ chân là một chút che giấu ý tứ đều không có. Nghiêm Hòa Bích thấy Hình Diệp dùng tử vong chăm chú nhìn giống nhau ánh mắt nhìn chính mình. Lại nhìn một cái một bên nước chanh nam, biết chính mình làm tạp. Tiểu Diệp tử hẳn là không nghĩ những người khác biết chính mình là người chơi. Lại bởi vì chính mình bại lộ, nước chanh nam phi thường cảm thấy hứng thú mà nhìn mấy người. Bỗng nhiên nói, nếu lẫn nhau đều đã bại lộ, không bằng nói một chút trận doanh, ta là hồng đội, không biết phải vị là nào một đội. Váy đỏ nữ nhấc tay nói, ta cũng là hồng đội, xem ra chúng ta là một đội, nước chanh nam nhìn về phía Nghiêm Hòa Bích. Xem ra ngươi cũng là hồng đội. Hắn thấy Nghiêm Hòa Bích cùng váy đỏ nữ quan hệ tốt như vậy. Còn cùng đi đổi lợi thế. Hẳn là một cái đội ngũ. Ai ngờ Nghiêm Hòa Bích từ trong túi lấy ra bản thân tấm cát. Vẻ mặt bi thương mà nói. Ta là lục đội, nước chanh nam khẽ nhíu mày. Nhìn về phía váy đỏ nữ. Không phải một cái đội ngũ như thế nào quan hệ tốt như vậy. Váy đỏ nữ nói. Chúng ta ở hỗn chiến thế giới thời điểm là đồng đội. Thế giới này lại không phải đánh đánh giết giết quan hệ. Kỳ thật rất hòa bình, cho nên lần này liền tính không phải một cái đội ngũ. Chúng ta quan hệ cũng không đến mức quá cương, nhưng là ngươi yên tâm, đề cập đến trò chơi tích phân cùng thắng lợi, ta còn là sẽ lấy đội ngũ ích lợi làm trọng. Ta kêu Ninh Hân Giao, phục mệnh người chơi, người đâu? Nước chanh nam mỉm cười nói, Thiệu Lâm, cũng là phục mệnh người chơi, hai vị phục mệnh hồng đội thành viên nhìn về phía Nghiêm Hòa Bích. Cùng Hình Diệp, váy đỏ nữ Ninh Hân Giao chỉ Nghiêm Hòa Bích nói. Hắn là nghịch mệnh người chơi, lục đội, vì thế ba người cùng nhau nhìn về phía Hình Diệp. Hình Diệp còn lại là nhìn Nghiêm Hòa Bích, trong mắt ấp ủ bão tố, hắn điệu thấp hành sự tính toán. Bởi vì nào đó ngu ngốc ngâm nước nóng, mới vừa bị váy đỏ nữ Ninh Hân Giao nâng dậy tới ngồi ở trên sofa Nghiêm Hòa Bích nhìn thấy tiểu. Diệp tử dùng đặc biệt uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía chính mình. Chân mềm nhũn, lại từ trên sofa trượt xuống dưới. Đối Hình Diệp nói, tiểu Diệp tử, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Hân Hân chỉ là trước kia đồng đội, không có một chút ái muội quan hệ. Hình Diệp nói. Tiểu Diệp tử là ai? Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ cùng ta có cái gì quan hệ? Hắn vì cái gì muốn lâm vào loại này không thể hiểu được tranh cãi chung? Không đúng không đúng, Nghiêm Hòa Bích đã nói năng lộn xộn. Cũng may hắn linh quang chợt lóe, nhớ tới quan lĩnh đối tiểu Diệp tử xưng hô, lập tức sửa lời nói. Không phải tiểu Diệp tử, là đại lão ngươi là lục đội đi. Đừng che giấu, ngươi nhất định là lục đội. Ngươi nếu hồng đội, nhất định trước tiên lấy xuất thân phân tạp, cùng ta phủi sạch quan hệ. Hình Diệp dùng ngón trỏ gõ gõ cái trán, cảm thấy đặc biệt tâm mệt. Hắn nói, không sai, ta là lục đội, nghịch mệnh người chơi, Nghiêm Hòa Bích nói. Cho nên ta mới xin ngươi yên tâm a, ta cùng Hân Hân tuyệt đối là tốt cạnh tranh quan hệ. Tuy rằng chúng ta phía trước nhận thức, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bán đứng đồng đội. Hình Diệp thở dài, váy đỏ nữ Ninh Hân Giao đạp Nghiêm Hòa Bích một chân. Lên, người mất mặt không? Ngày thường ngươi rất bình thường. Hôm nay như thế nào giống cái ngu ngốc giống nhau? Nước chanh nam Thiệu Lâm nói. Các ngươi hai vị nghịch mệnh người chơi. Vẫn là lục đội, ở sòng bạc ngươi có thể bán đứng cái gì? Tiết lộ át chủ bài sao? Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép. Tiết lộ cái quỷ Nga, bọn họ bốn cái đánh bài poker, liền tính đem át chủ bài toàn bộ lượng khai, hắn cùng Hình Diệp cũng là phải thua không thể nghi ngờ a. Tác giả có lời muốn nói, ta nhìn mắt dinh dưỡng dịch, bấm tay tính toán, ân, đêm nay nên thêm cầy xong, buổi tối 8 giờ thấy, moa moa, zuba, zu, tương đương, hết chương.